Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, chương 255, hoàng giả hỗn chiến. Chỉ là nhằm vào linh hồn công kích, Shiva không phải là không có. Hokage ninja trong liền có loại này công kích, tỉ như phong ấn thuật bên trong thi quỷ phong tận, hay hoặc là uế thổ chuyển sinh. Còn có đệ nhị Hokage cấm thuật, cái này các loại, cũng có thể sử dụng linh hồn thủ đoạn. Chỉ là, ở One Piece bên trong, còn thật không có đối phó linh hồn hữu hiệu công kích. Ngươi xem người ta Brook, coi như là đầu khớp xương tán giá, còn không phải phục hồi như cũ. Chính là lợi dụng linh hồn hoàn chỉnh tính nguyên lý, để thân thể phục hồi như cũ. Cái này cùng Salad Lin Lin năng lực không có sai biệt. Chỉ là, Salad Lin Lin lực lượng tầng thứ cao hơn nhiều Brook mà thôi. Nếu như vậy, vậy cũng chỉ có tới điểm thô bạo. Vô cùng vô tận phá hư Salad Lin Lin thân thể, để cho nàng đem linh hồn lực lượng toàn bộ hao hết. Hao hết đến không cách nào phục hồi như cũ tình trạng. Nàng liền chết. Thế nhưng, đây là khó khăn cỡ nào? Trước không nói Salad Lin Lin thực lực của bản thân chính là tứ hoàng cấp bậc. Nàng tọa ủng tứ hoàng lâu như vậy, cũng không biết hấp thu bao nhiêu người linh hồn. Shiva nhưng là biết, đối với hắn quản hạt Kojima, mỗi tháng có thể đều sẽ để tiểu người trên đảo cống hiến linh hồn lực lượng cho nàng. Hơn nữa, của nàng toàn bộ bánh gato đảo, đều là thông qua nàng giao phó linh hồn mà trở nên giàu có sinh mệnh đứng lên. Đây là bao nhiêu một cỗ linh hồn lực lượng, hiện tại Shiva mới ý thức tới. Salad Lin Lin có thể không phải tứ hoàng bên trong mạnh nhất một cái. Luận lực công kích, có thể nàng là yếu nhất, nhưng là lại là khó dây dưa nhất. Nếu như nói Kaido, là bởi vì cường hãn thân thể cùng Busosoku khí phách mà không chết được nói. Cái kia Salad Lin Lin thì là bởi vì linh hồn lực lượng mà giết không chết. Thật là, hiện tại xem ra, tứ hoàng, mỗi một người đều là quái vật nha. Không thể xem thường a. Shiva phảng phất là phát hiện con mồi một dạng, đưa mắt rơi vào Salad Lin Lin trên người. Vốn tưởng rằng đem khí phách cùng kiếm thuật tu luyện đến loại trình độ này, cái này cái thế giới lực lượng, Shiva tự nhận là cũng có thể nằm ở đứng đầu. Thế nhưng hiện tại xem ra, vẫn còn có chút quá ngây thơ rồi. Muốn trở thành chân chính đỉnh tiêm, nhất định phải đem lực lượng siêu việt cực hạn mới được. Dù sao, tứ hoàng, nhóm từng cái có thể đều không phải tỉnh du đích đăng. Bành một tiếng, Salad Lin Lin đất đai dưới chân bỗng nhiên nổ tung. Một đôi che lấp nặng nề đen nhánh khôi giáp cánh tay đột nhiên từ tạc liệt đại địa chi trung vươn ra. Salad Lin Lin cả kinh, cái gì? Sau đó, cái kia một đôi tay trực tiếp nắm Salad Lin Lin hai chân. Chỉ một lúc, đại địa bỗng nhiên ở một hồi lực lượng cuồng bạo phía dưới bị tạo ra. Cách làm vô cùng thô bạo. Cái loại này dã man phương thức, coi như là Shiva cũng vô cùng ít ỏi thấy. Kaido, người tên hỗn đản này. Đây là hoàn lễ. Kaido nhếch miệng cười, từ tạc liệt đại địa chi trung đột nhiên nhảy dựng lên. Sau đó, trên trán, trong nháy mắt bị đen nhánh ra mỡ bao vây. Busosoku vũ trang biến hóa giáp. Ngay sau đó, cách làm của nàng vô cùng đơn giản. Thật chặt nắm Salad Lin Lin hai chân. Chính mình dùng đầu hung hăng hướng phía Salad Lin Lin đầu đụng tới. Salad Lin Lin một hồi kinh hoàng. Kaido ngươi cái này cái kẻ điên. Nàng vội vàng dùng Busosoku khí phách bao vây cùng với chính mình đầu. Nhưng là, của nàng che người nào là khí phách chỉ có cấp thứ hai. Còn xa xa không đạt được tầng thứ ba trình độ. Chỉ một lúc, phảng phất là giáo hội gõ tiếng chuông một dạng, cái kia kinh sợ thiên vũ tiếng vang chợt quanh quẩn ở trong không khí. Răng rắc một tiếng, Salad trên trán Busosoku khí phách trong nháy mắt phảng phất là một chiếc gương một dạng bỗng tan vỡ. Đồng thời, nàng nhất thời cảm giác đỉnh đầu của chính mình xương phóng phật là nổ tung một dạng, đầu váng mắt hoa, hai mắt trở nên trắng. Kaido công kích còn lâu mới có được kết thúc. Salad Lin Lin tạm thời lâm vào ngắn ngủi mê muội trạng thái. Kaido trực tiếp bắt lại hai chân của nàng, đưa nàng cả người đều quang, to lớn kia hình thể, trực tiếp ở trong không khí, đưa tới một hồi phong bão. Sau đó Kaido liền luân khởi Salad Lin Lin cùng mập mạp hình thể, bay thẳng đến Shiva đập xuống. Shiva khóe miệng giật một cái. Ngọa tào, Kaido cái này một chiến đấu hoàn toàn chính là điên rồi. Trực tiếp đem Salad Lin Lin cho rằng tanker vũ khí. Phỏng chừng cái này cái trên thế giới không có mấy người có thể làm được Kaido như thế hào phóng. Shiva thân hình lóe lên, ung dung né tránh Kaido mãnh công. Salad Lin Lin thân thể hung hăng nện xuống đất. Đại địa trong nháy mắt giống như vẫn thạch va chạm một dạng lõm xuống dưới. Salad Lin Lin lúc này hình như là tỉnh táo thêm một chút. Buông, Kaido ngươi tên hỗn đản này. Salad Lin Lin một cước chợt đá vào Kaido trên đầu. Đồng thời chu vi trong nháy mắt dâng lên vô song bàn tay khổng lồ. Trong nháy mắt hướng phía Kaido lồng ngực chụp được. Bành một tiếng, kèm theo một tiếng trầm đục. Kaido thừa nhận trùng kích. Bị đánh lui hai bước thả Salad Lin Lin. Chỉ một lúc, Kaido nổi giận gầm lên một tiếng. Đừng cho ta vướng bận. Phảng phất là dã thú rít gào một dạng. Cái kia Busosoku lộ ra răng nanh cự trưởng trong nháy mắt đang ở gương mặt dưới sự kinh hoàng bị Kaido nhổ tận gốc, rút lên sau đó, lại hướng phía Salad Lin Lin luận tới. Đừng quá đắc ý vong hình liễu. Kaido cùng Salad Lin Lin đánh đang hừng hực thời điểm. Shiva lúc này đột nhiên nhảy vào hai người trong lúc đó. Hàn quang trong nháy mắt chợt lóe lên. Hắc đạo đao nhị đao lưu. Lên lầu. Soạt một tiếng. Bốn đạo chảm kích trong nháy mắt phóng lên cao. Kaido cùng Salad Lin Lin hai người trực tiếp thừa nhận hai chém. Trong chớp nhoáng này, hai người bọn họ thậm chí không kịp dùng Busosoku khí phách tới phòng ngự. Lưỡng đạo bình hành chỉnh tề vết thương chợt xuất hiện tại thân thể của bọn họ bên trên. Hai người nhất thời cảm thấy hầu ngòn ngọt, nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Công kích sau khi xong, Shiva quay người chợt lóe lên. Đại kiếm hào khí thế bỗng đem Salad Lin Lin tập trung. Hắc đạo đao nhị đao lưu. Nghịch lên lầu. Soạt một tiếng, lại là lưỡng đạo phóng lên cao chảm kích. Chỉ một lúc, đôi cánh tay tự nhiên tiên huyết trên không trung từ từ xoay tròn. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.